chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 117, trao đổi bạn gái 1. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, không phải đi nói chuyện làm ăn, giống lần trước cùng ông chủ Đỗ như vậy. Cùng ông chủ Đỗ, Lãnh Vân Lâm nhớ tới, cô còn tưởng rằng chính mình phải đi để cho cô giao tiếp. Chỉ là không đúng a, cho dù cô cho rằng chính mình là để cho cô đi giao tiếp. Cô như thế nào liền không tức giận a, chẳng lẽ cô cảm thấy được. Ứng phó bọn hỗn đản kia, cô cũng hiểu được không sao cả sao. Kia đi thôi, anh xoay người, sắc mặt trầm nghiêm trang. Quay đầu bước đi, mi tâm, đã gắt gao nhíu lại. Mộ Thanh Vũ nhìn đến vẻ mặt của anh nhất thời cũng không sảng khoái. Như vậy không được, như vậy cũng không được. Anh không cho cô đi theo. Anh mất hứng, anh để cho cô đi theo anh cũng không cao hứng. Người này, tới cùng là muốn nháo loại nào a, lại rong dài. Lão nương liều mạng với anh. Lãnh Vân Lâm mang cô đi địa phương. Là một chỗ biệt thự vùng đồng nội ngoại ô, nơi này cách địa phương anh ở cũng không phải rất xa. Hoàn cảnh thanh u, trong lòng có một chỗ thấp, là hồ nước xinh đẹp, bốn phía nhà lầu màu trắng thấp thoáng tại cây cối cao lớn. Có vẻ u tĩnh mà bí ẩn, đây là một chỗ dưới hội sở, cũng là cái hội sở xa hoa cho dù có tiền bạc cũng đi vào không được trong truyền thuyết kia. Hiển nhiên chỗ này so với tầng đỉnh cao ốc La Mã. Cái hội sở rêu rao kia có vẻ khiêm tốn rất nhiều. Nhưng mà, cho dù là khiêm tốn, Mộ Thanh Vũ cũng sẽ không cảm thấy được cấp bậc nơi này so với kia thấp. Ngược lại lại có một loại cảm giác khoảng cách mờ mờ ảo ảo. Giống như nơi này mới là chân chính cái khăn che mặt để lộ kẻ có tiền. Trên thực tế cũng đúng, nơi này là một người bạn Lãnh Vân Lâm mở, nếu một người có tụ hội. Đại đa số sẽ đến bên này, chỉ là, một đường tới đây bên này đều đã nhìn không tới cái xe hào phú gì. Mộ Thanh Vũ đang kỳ quái a, Lãnh Vân Lâm đem xe đứng ở trước một căn biệt thự. Cô đưa mắt chung quanh, tựa hồ thật sự tìm không thấy một chiếc xe tốt, không, là ngay cả xe đều không có. Này cũng có chút kỳ quái rồi, rõ ràng, nơi này đều là khu biệt thự. Không nói đến nơi này cách nội thành có xa lắm không? Chỉ là Lãnh Vân Lâm từ cửa lớn lái xe tiến vào cũng đã đi mười mấy phút. Khoảng cách xa như vậy làm sao có thể nhìn không tới xe? Đang nghi hoặc, liền nhìn đến một vị nam nhân mặc đồng phục thẳng thớm mang theo bao tay trắng tới đây. Thấy được Lãnh Vân Lâm, anh mở ra cửa đóng chặt để cho anh chậm rãi vào. Mộ Thanh Vũ cũng đi theo từ phía nhìn nhìn. Cây tùng xanh ngắt tại bên cạnh xe tách ra, chờ ngừng đến trước đất bằng. Cô xem đến xe, bỗng nhiên đình trệ rồi. Nguyên tới nơi này có một cái tầng hầm, rơi xuống, thời điểm xuống ước chừng hai tầng dưới đất. Ngừng lại, nơi này là cái bãi đỗ xe lớn. Tìm đúng chỗ đậu xe, Lãnh Vân Lâm quen thuộc mang theo cô đi về phía trước. Đi tới phía trước một phiến cổng chạm trổ. Hai người hầu mặc trang phục cưỡi ngựa kính cẩn cúi người. Mặt lộ vẻ mỉm cười. Hoan nghênh quang lâm. Tiếp theo, bọn họ mở ra cánh cửa kia. Tiếng nhạc rung trời, thêm nữa tiếng động lớn rầm rĩ. Thét chói tai, tranh cãi ầm ĩ, đập vào mặt. Quang ảnh tại dưới nền đất mờ tối một mực lắc lư. Cùng với tơ tằm bay lượn trong không trung, giống như động bàn tơ một dạng. Trên sân khấu mấy cái nữ nhân nửa người trên mặc áo ngắn. Phía dưới chỉ mặc váy ngắn trong truyền thuyết, trang điểm diêm dúa lòe loẹt giống như rắn nước một dạng. Tại làm càn vặn vẹo, nam nhân phía dưới tiếng hoan hô, tiếng huýt gió, nối thành một mảnh thậm chí còn có nam nhân nhảy lên sân khấu trực tiếp cùng vũ nương phía trên tùy ý hôn môi. Cách chương.